Lời làm chứng vô thanh. Pháp Y Tần Minh hệ liệt 2. Tác giả: Pháp Y Tần Minh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 24, phần 24. Thời gian đối được, Hoàng Chi đội nặng nề mà chụp một chút cái bàn, cao hứng mà nói: "Lập tức đi tra cái này Tào Phong, sinh thời cùng này đó nam nhân gian díu, ở tại địa phương nào?" Có hay không cái gì thân thuộc, sợ là không hảo tra. Trương Thu theo sát bắt tới một gáo nước. Lại, theo tư pháp bộ môn đồng sự giới thiệu, cái này Tào Phong từ nhỏ là cái không hộ khẩu. Bỏ tù thời điểm, hắn trừ bỏ Tào Phong tên này, mặt khác sở hữu tư liệu đều cự không công đạo, bởi vì cũng không có tra được hắn hộ tịch, cho nên ngục giam quản lý cục đồng sự đối cái này Tào Phong thân thế hoàn toàn không biết gì cả. Cha không rõ thân phận, còn có thể tìm không thấy người. Hoàng Chi đội cười nói, xem chúng ta bản lĩnh, đi cha đi, án kiện mỗi lần tiến triển đến yêu cầu điều tra thời điểm. Ta liền thất nghiệp, trở lại khách sạn, ta chán đến chết chờ đợi chuyên án tổ chuyên quay lại tin tức tốt. Lật xem Weibo, cũng không có gì hấp dẫn người chồng mắt nhiệt điểm money thật sự không biết làm chút gì đó thời. Điểm. Ta lại nghĩ tới, Vân Thải án. Vì cái gì ở phía trước nổi lên bốn phía án kiện chung? Người chết trong cơ thể đều không có phát hiện tinh tử. Ở cuối cùng cùng nhau án kiện chung lại phát hiện tinh tử. Chẳng lẽ thật là bất đồng người gây án? Sẽ không, như vậy đặc thù thằng kết đấu pháp không có khả năng xuất từ hai người tay. Nếu thật là hai người, kia này trùng hợp có chút quá mức khoa trương. Chẳng lẽ lúc này đây, Vân Thải án, hung thủ có giúp đỡ? Hai người luân gian, cũng sẽ không, như vậy ẩn nấp gây án. Xâm phạm đối tượng đều là nhược nữ tử. Hà tất muốn tìm cái gì giúp đỡ? Phạm tội cưỡng gian không cần thiết dạy đồ đệ đi. Như vậy, lại sẽ là bởi vì cái gì đâu? Xét đến cùng, vấn đề vẫn là ra ở Vân Thải án, trước nổi lên bốn phía án kiện chung. Kẻ phạm tội vì cái gì sẽ không có tinh tử? Có lẽ lần này hắn ra cái gì bại lộ, đem tinh tử lưu tại người chết trong cơ thể. Trước mắt ý nghĩ như vậy mới là duy nhất có thể nói được thông ý tưởng. Cho nên, án kiện phá án đột phá khẩu một phương diện ở tra DNA. Về phương diện khác chính là muốn làm rõ ràng hung thủ vì cái gì sẽ không có ở hiện trường lưu lại. Tinh tử, nghĩ nghĩ ta liền ngủ rồi. Đối cảnh sát tới nói, ngủ say bị bừng tỉnh thông thường không phải bởi vì ác mộng, mà là chuông điện thoại. Bất quá, lần này là tin tức tốt, Tào Phong tư liệu cùng địa chỉ tìm được rồi. Cái này Tào Phong có phải hay không cái đồng tính luyến ái còn không có bất luận cái gì điều tra. Căn cứ có thể chứng thực khi ta đuổi tới chuyên án tổ thời điểm. Hoàng Chi đội đi thẳng vào vấn đề mà nói. Không có phát hiện hắn là đồng tính luyến ái căn cứ. Ta hỏi, đúng vậy, Hoàng Chi đội nói. Nhưng thật ra thực ngoài ý muốn biết được, Tào Phong ở ra tù sau không lâu liền kết hôn. Ta nói, hắn không phải đồng tính luyến ái sao? Hắn cưới chính là nam nhân vẫn là nữ nhân. Ít thấy việc lạ, Hoàng Chi đội cau mày nói. Người không biết có song tính luyến cách nói sao? Lại còn có rất nhiều đồng tính luyến ái vì che giấu chính mình là đồng tính luyến ái sự thật mà. Lừa hôn, chúng ta trước kia còn nhận được quá này loại sự tình tin phóng, cái này cũng tin phóng. Đúng vậy, Hoàng Chi đội nói. Bị lừa hôn nữ tử tới kêu oan bái, chuyện này nhập vào của công an quản. Ta thập phần kinh ngạc, công an đại tiếp phóng về sau, Hoàng Chi đội lắc đầu. Cái gì tin phóng hạng mục công việc không có tiếp đãi quá? Chỉ có ngươi không thể tưởng được, không có tiếp đãi không đến. Ai, chạy đề ta nghĩ. Nói, ngươi nói còn thật có khả năng. Ngươi xem, người chết là năm trước 9 tháng đế ra tù, tháng 10 liền kết hôn. Mà chúng ta phán đoán người chết hẳn là 12 tháng đến 1 tháng tả hữu tử vong. Nói cách khác người chết kết hôn sau 2 tháng liền tử vong. Thời gian này cũng quá ngắn, cho nên ta cho rằng, người chết rất có khả năng là bởi vì kết hôn chọc giận hắn đồng tính luyến ái bạn trai. sau đó đồng tính luyến ái bạn trai dưới sự tức giận giết hắn, ta suy xét cũng là cái dạng này khả. Năng tính, Hoàng Chi đội cúi đầu tự hỏi vài giây. Nói, không có mặt khác khả năng, Tào Phong thê tử đâu. Ta nói, nàng nói không chừng sẽ cảm kích trước mắt đang ở phái người cha, Hoàng Chi đội nói. Tào Phong thê tử là Từ Xuyên người, kêu Mạnh Mộng, ở chúng ta bên này làm công, bởi vì Tào Phong sinh thời căn bản là không có mấy cái bằng hữu. Cho nên điều tra cũng thực gian nan, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, ta nói. Tào Phong không phải không hộ khẩu sao? Không có hộ khẩu người, cũng có thể đăng ký kết hôn. Đương nhiên không phải đi cục dân chính đăng ký kết hôn, Hoàng Chi đội nói. Tào Phong trước kia trộm cướp thời điểm, là đi theo một cái già trẻ trộm đương học đồ. Hắn đem cái này già trẻ trộm trở thành sư phụ của mình. Thân nhân, Tào Phong cùng Mạnh Mộng kết hôn thời điểm, là làm cái này già trẻ trộm đương nhân chứng. Ba người uống cái say không còn biết gì. Xem như kết hôn, có cái thứ ba cảm kích người. Ta nói, kia hóa ra hảo, từ cái này già trẻ ăn vụng chẳng phải là có thể được đến càng nhiều về Tào Phong tin tức. Vấn đề liền ở chỗ này, Hoàng Chi đội nói. Già trẻ trộm công đạo, Tào Phong sinh thời lời nói phi thường thiếu. Già trẻ trộm liền biết hắn không thân không thích. Mặt khác về Tào Phong tin tức một chút đều không rõ ràng lắm. Money kia già trẻ trộm cuối cùng một lần nhìn thấy hắn là khi nào đâu? Ta hỏi, theo già trẻ trộm công đạo, Hoàng Chi đội nhấp một miệng trà nói. Lần đó kết hôn, già trẻ trộm là cuối cùng một lần nhìn thấy Tào Phong. Theo sau già trẻ trộm bởi vì quê quán phòng ở phá bỏ và di rời vấn đề. Liền hồi nông thôn, đến tận đây không lại cùng Tào Phong liên hệ quá, nói cách khác ta nói. Tào Phong từ ra tù đến tử vong một đoạn này thời gian hoạt động tình huống cùng kết giao tình huống. Chỉ có Mạnh Mộng một người đã biết. Hoàng Chi đội gật gật đầu. Đột nhiên, chuyên án tổ phòng họp đại môn bị chủ sự điều tra viên đẩy ra. Mạnh Mộng thân phận điều tra rõ, chủ sự điều tra viên nói. Từ Xuyên tịch, gia trụ nông thôn, một năm rưỡi trước đến Vân Thái làm công. Chủ yếu là ở nướng BBQ cửa hàng tẩy nướng bàn. Bởi vì Mạnh Mộng trên mặt có mạch máu nhọt, cho nên diện mạo xem như tương đối xấu xí. Nàng giống nhau cũng bất hòa người khác nói chuyện. Mạnh Mộng kết hôn tình huống, nướng BBQ cửa hàng người cũng không biết kia hiện tại nàng người đâu. Ta chịu không nổi chủ sự điều tra viên rong dài, vội vã hỏi. 2 tháng trước, Mạnh Mộng từ chức về quê, chủ sự điều tra viên nói. Theo chủ tiệm nói, Mạnh Mộng từ chức nguyên nhân, là trong nhà mẫu thân bệnh nặng, nàng không thể không trở về chiếu cố, 2 tháng trước. Ta hỏi, Tào Phong 10 tháng trước liền tử vong, kia đoạn thời gian, Mạnh Mộng trạng huống chẳng lẽ là bình thường. Theo chủ tiệm nói, chủ sự điều tra viên nói, Mạnh Mộng 1 năm trước kết hôn sự tình. Hắn hoàn toàn không biết, nàng kết hôn thời gian đoạn phụ cận, cũng không có thỉnh quá giả. Đến nỗi 10 tháng trước, Mạnh Mộng có hay không cái gì cảm xúc biến hóa, chủ tiệm không nhớ rõ. Bất quá khẳng định sẽ không có đại cảm xúc dao động. Bởi vì Mạnh Mộng trời sinh tính tự ti, cho nên tất cả mọi người đều tương đối đồng tình nàng. Nếu Mạnh Mộng có đại cảm xúc biến hóa, bọn họ nhất định sẽ có ấn tượng trượng phu đột nhiên mất tích. Nàng một không có báo án, nhị không có bất luận cái gì cảm xúc biến hóa, Hoàng Chi đội vuốt chính mình cằm. Nói, cái này tình huống phi thường khả nghi, hung thủ sẽ không chính là Mạnh Mộng đi. Chủ sự điều tra viên dùng sức gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình phi thường tán thành Hoàng Chi đội phán đoán. Kia nàng hiện tại ở Từ Xuyên. Các ngươi chuẩn bị như thế nào cha? Đối với hình sự điều tra, ta cũng là người ngoài nghề. Không có gì hảo biện pháp, chủ sự điều tra viên nói. Vừa rồi, ta phái một cái công tác tổ bay đi Thành Đô. Sau đó ngồi xe đi Mạnh Mộng quê quán. Trước đêm Mạnh Mộng bắt được đến lại nói, ta còn là cảm thấy hung thủ không phải là nữ nhân ta. Nói, người chết xương sọ ao hãm tính gãy xương. Là bị mộc chất công cụ đả kích hình thành, mà dùng một chất công cụ đả kích thành cái loại này trình độ ao hãm tính gãy xương. Khẳng định là có cái phi thường đại ngoại lực, ta cảm thấy nữ nhân không có khả năng hoàn thành, trừ phi là cái tráng nữ nhân, mạnh mộng nhưng thật ra không chắc địch chủ sự điều tra viên nói. Thực suy nhược một nữ tử kia nàng khẳng định không phải hung thủ, ta chém đinh chặt sắt mà nói. Nàng không phải trực tiếp hung thủ, Hoàng Chi đội nói. Không đại biểu nàng không phải cùng phạm tội, Hoàng Chi đội một ngữ chung. Ta gật gật đầu tỏ vẻ tán thành, còn có chủ sự điều tra viên nói. Tào Phong sinh thời địa chỉ chúng ta đã tìm được rồi. Bất quá nếu Mạnh Mộng đã về quê, trong nhà khẳng định không ai, bọn họ trụ cái dạng gì địa phương. Hoàng Chi đội hỏi, Tào Phong ở bỏ tù trước, ở ngoại ô thành phố bãi rác phụ cận mua một gian tiểu nhà trệt, chủ sự điều tra viên nói. Mấy ngàn đồng tiền, phòng đơn cái loại này. Là địa phương nông hộ bán ra cho hắn, cái này nông hộ cũng không hiểu biết Tào Phong tin tức sao. Ta nhất quan tâm vẫn là cái này. Không hiểu biết, chủ sự điều tra viên nói. Lúc ấy nông hộ chính là dán một chương bố cáo. Sau đó Tào Phong tới giao tiền. Nông hộ cho hắn cái khế ước. Xong việc nhi ta còn tưởng nói cái này Tào Phong là cái có phòng ở kẻ lưu lạc đâu, Hoàng Chi. Đội nói. Lộng nửa ngày là cái chợ đêm giao dịch ha, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Ta thấy hôm nay đề tài luôn là chạy thiên. Vội vã hỏi, nếu chủ nhân đã chết, người bị tình nghi trở về nhà mẹ đẻ, Hoàng Chi đội nói. Các ngươi đi làm thủ tục, chúng ta hiện tại đi điều tra một chút người chết ra. Xem có hay không cái gì phát hiện là, một giờ sau. Chúng ta tới này chỗ ngồi với bãi rác phụ cận liên bày, biệt thự khu. Nơi này có hơn 10 gian tiểu phòng ở tường tường cách xa nhau. Cơ bản đều đã vứt đi, chỉ có trung gian một phiến cửa sổ nhỏ treo bức màn. Phảng phất có chút nhân khí, ta đoán, đây là Tào Phong gia. Chúng ta đi đến tiểu nhà trệt cửa, phát hiện này phiến cửa nhỏ ngoại cái khóa móc cũng không có khóa bế. Mà là lẻ loi mà bị treo ở môn khấu thượng. Hoàng Chi đội đi qua đi đẩy một chút môn. Không có đẩy ra. Hiển nhiên, môn bị người từ bên trong khóa lại. Bên trong có người. Hoàng Chi đội đè thấp thanh âm nói. Khẳng định là có người, ta nói. May mắn này phụ cận xe rác tác nghiệp thanh âm rất lớn. Bằng không chúng ta xe một chạy đến phụ cận. Bên trong người liền cảnh giác bên trong sẽ là người nào. Hoàng Chi đội kinh ngạc đến liền biểu tình đều thay đổi. Bên cạnh người điều tra viên theo bản năng mà bắt tay ấn ở bên hông bao đựng súng thượng. Đá môn, Hoàng Chi đội hạ đạt mệnh lệnh. Môn đá văng thời điểm, ánh vào mi mắt chính là một cái cũ nát phòng. Một chương đơn sơ tiểu giường cùng một cái đang ở đâm thủng ngực cháo nữ nhân. Điều tra viên đều là huấn luyện có tố. Khi ta còn không có phản ứng lại đây thời điểm. Hai gã điều tra viên đã phát hiện phòng nhỏ cửa sổ bị mở ra. Xuyên thấu qua cửa sổ có thể nhìn đến ngoài cửa sổ gò đất một cái trần trụi nam nhân đang ở hướng. Bãi rác phương hướng chạy như điên. Hai gã điều tra viên tạch một chút đều từ cửa sổ phiên đi ra ngoài. Đuổi theo qua đi, nữ nhân thấy có điều tra viên dùng thương, súng, chỉ vào nàng, chậm gì gì bậc lửa một cây yên. Hút một ngụm, nói, đến mức này sao, chín nhị đến mức này sao, quét hoàng quét đến nhân ra tới. Trước nói hạo a, ta xác thật là tiểu thư, nhưng ta lần này không thu phí, không tính mại dâm, các ngươi cũng không thể đem ta như thế nào, nguyên lai trước mắt cái này nùng trang diễm mặt nữ. Nhân là cái kỹ nữ, ngươi vì cái gì lại muốn tới nơi này, Hoàng Chi đội ý bảo đại gia thu hồi thương. Súng, ta như thế nào biết? Nữ nhân nói, hắn mang ta liền tới lâu. Nơi này làm sao vậy? Cuối cùng có trương giường đi. Chúng ta làm chuyện đó nhi. Tổng không thể ở trên đường cái làm đi. Hoàng Chi đội phản cảm tên này kỹ nữ trêu chọc. Vẫy vẫy tay ý bảo điều tra viên đem nữ nhân này mang về trong cục. Đương nhiên, cùng nhau mang về. Còn có chạy như điên 500 mễ sau bị điều tra viên ấn đảo trần trụi nam nhân. Phòng thẩm vấn, nam nhân vẻ mặt hoảng sợ, ta phiêu sướng, cũng không đến mức các ngươi như vậy hưng sư động chúng đi. Đừng vô nghĩa, Hoàng Chi đội lạnh lùng nói. Ngươi tên là gì, đang làm gì, như thế nào sẽ ở nơi đó? Ở nơi nào? Nam nhân nói, ngươi là nói, ở nhà ta ở nhà ta phiêu sướng mà thôi. Làm sao vậy, nhà ngươi? Hoàng Chi đội để sát vào nam nhân, hung tợn mà nói, lừa gạt ai đâu, nói, ngươi tên là gì, hiển nhiên là bị Hoàng Chi đội ánh mắt sở khuất phục. Nam nhân cúi đầu thành thành thật thật mà nói, ta kêu Tào Phong, bốn nam nhân vừa thốt lên xong. Chúng ta toàn thể đều dùng mình một cái, Tào Phong, Hoàng Chi đội hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, thịnh khí lăng nhân khí thế tức khắc chiết. Ngươi sao có thể là Tào Phong? Ngươi như thế nào chứng minh thân phận của ngươi? Nam nhân vẻ mặt ngạc nhiên. Ta sao có thể không phải Tào Phong? Các ngươi là cha hộ khẩu. Ta không hộ khẩu, nói không chừng là ngục giam quản lý cục đăng ký có lầm. Ta xem nam nhân không giống như là đang nói dối. Liền đem Hoàng Chi đội kéo đến một bên nói. Lấy cái huyết dạng dùng DNA nghiệm chứng một chút đi. Hoàng Chi đội lắc đầu, đi trở về đi hỏi tiếp, người mấy năm nay đều làm gì? Ta năm ngoái từ ký hiệu ra tới, nam nhân nói. Sau đó kết hôn, sau đó liền làm điểm nhi tiểu sinh ý, nói dối. Hoàng Chi đội tưởng lừa hắn một trá, ngẫu nhiên cũng trộm điểm nhi vật nhỏ, Tào Phong cúi đầu nói. Đến tận đây, có thể phán đoán, trước mắt người này thật là Tào Phong. Nhưng người chết lại là ai đâu? Vì cái gì người chết DNA sẽ so đối tượng trước mắt người nam nhân này? Chẳng lẽ thật là đăng ký sai lầm sao? Người có phải hay không có một cái đồng bào huynh đệ? Hoàng Chi đội hỏi, vẫn là Hoàng Chi đội phản ứng mau. Bởi vì kinh ngạc, cho nên chúng ta đều quên mất. Kỳ thật cùng chứng song sinh song bào thai huynh đệ, DNA số liệu là giống nhau. Lần này đến phiên Tào Phong kinh ngạc lúc sau, Tào Phong trên mặt toàn là khinh thường, ta không nghĩ để hắn, ngục giam quản lý cục không có làm lỗi. Tào Phong thật sự có cái song bào thai huynh đệ, hiện tại ngươi là ở tiếp thu hỏi han, Hoàng Chi đội lại đề cao thanh âm. Không nghĩ để cũng cần thiết đề, rốt cuộc Tào Phong làm trái với pháp. Khó tránh khỏi sẽ có một ít chột dạ. Thấy Hoàng Chi đội hùng hổ dọa người, hắn cũng chỉ hảo bại hạ trận tới. Chúng ta đã lâu không có liên hệ qua, cuối cùng một lần liên hệ là ở khi nào? Hoàng Chi đội hỏi, ta bỏ tù trước ngươi vì cái gì không nghĩ để hắn? Tào Phong cúi đầu không nói. Nói, bởi vì hắn là cái biến thái, Tào Phong trên mặt lại xuất hiện khinh thường biểu tình. Tiếp theo nói, Hoàng Chi đội ngồi trở lại thẩm vấn vị. Ý bảo bên người điều tra viên bắt đầu ký lục, hắn kêu Tào Lôi, chúng ta từ nhỏ cha mẹ song vong, dựa lưu lạc mà sống, Tào Phong nói. Nhưng chúng ta quan hệ vẫn luôn cũng không tệ lắm money thẳng đến có một lần. Ta thấy hắn quang thân mình cùng một cái khác trần chuồng nam nhân ở làm chuyện đó nhi, là ngươi. Bỏ tù trước phát hiện sao? Ngoặc kép, hết chương.